Hành giả ký, chương 32, ngoại truyện giản lược nhân giới. Góc truyện audio.com. Bởi Huyền Tĩnh có lẽ sẽ khá lâu sau mới quay trở lại nhân giới nên ta tóm lược đôi chút về các nhân vật và vài tình tiết liên quan. Lỡ sau này mọi người quên thì có thể vào đây để lướt tìm cho nhanh. Một châu này chia làm 6 cõi. Sau một kiếp, nghiệp quả trở về vô minh sau đó đầu thai vào các cõi dưới đây. Thiên giới, tam thập tam thiên, thiên đế cai quản thần giới A-tu-la vương cai quản yêu giới Long vương cai quản nhân giới lão thuyền phu trong vô tận hải cai quản ngạ quỷ giới. Quỷ vương cai quản địa ngục diêm vương cai quản lưu ý, nghiệp quả khác thần hồn. Cho dù thần hồn có bị đánh tan thì nghiệp quả vẫn luân hồi. Thần hồn hoàn hảo về vô minh trước hết sẽ bị u linh chi thụ nghiền nát. Một vài tu sĩ có thủ đoạn cao minh thì có thể tránh bị u linh chi thụ nghiền nát thần hồn. Giữ lại ý thức sau khi đầu thai, ví dụ như chiến vực của Huyền Tĩnh, vì vậy khả năng thành công chuyển thế là vô cùng nhỏ. Những kẻ may mắn thành công thì phần lớn sẽ đi vào mê trì địa ngục bởi ác nghiệp nặng nề. Sơ lược nhân giới, Bắc Địa, Đao Tông, thiên hạ đệ nhất đao Trấn Phong, vô ảnh đao, vừa sinh ra đã có đao khí nhập thể, dùng đao tâm để bước vào tiên tâm cảnh. Đối với hắn, thế giới có hai loại người, rác rưởi hoặc đá mài đao. Đối với hắn, tất cả đều là đao, linh lực là đao, da thịt là đao, thần thức là đao, cây đao dỉ xét mà hắn vẫn dùng giá trị không đáng một xu. Hắn cầm đao trên tay thuần túy chỉ là vì thói quen. Âu Dương Vân, túy tử, huyết mạch địa yêu, khi ở trạng thái đói máu, sức chiến đấu và khả năng tái sinh tăng vọt, dần mất đi lý trí. Hắn có thể dùng rượu để ngăn chặn huyết dịch khô cạn. Thiên tài côn pháp, sau này rời vô song lĩnh, gia nhập đao tông, dùng đao như côn, cự lực nghiền ép, đao tổ, dùng hồn nhập đao, nhân đao hợp nhất, Bắc Hàn, trưởng môn đao tông, đao pháp cương mãnh, nhân vật vô địch của đao tông. Rất muốn nhận Âu Dương Vân làm đệ tử chân truyền, bồ đề tự, bồ đề tâm kiên định giới minh, huyết mạch hắc dực bức vương, giác quan bất phàm, nhanh, nhạy, hung mãnh, tiểu sa di mất đi tay phải khi cố cứu A Ngưu từ tay ma đầu. Sau đó đạt được bồ đề tâm, Phật chủng rõ ràng, nếu không có gì bất ngờ, kiếp này tất sẽ thành Phật, giới tuệ, cao tăng của bồ đề tự, sư phụ của giới minh. Thuộc lòng kinh văn trong tự, tuy tu hành vô cùng tinh tấn, thế nhưng lão vẫn chưa thể trở thành La Hán, bởi vì lão dạy dỗ cho những tiểu sa di của tự. Thương yêu lo lắng cho bọn chúng, phiền não chưa dứt chưa thể đắc đạo. Thiên nhai tự, tu hành viên mãn thiên nhai tự nằm trên vách núi của đỉnh Thiên Sơn. Nơi đó có một vị Phật sống và 10 vị La Hán pháp lực vô biên. Thiên nhai tự không nhúng vào chuyện của trần thế, Phật không thể độ chúng sanh phải tự độ bản thân mình. Tây vực, Mị Ảnh Lâu, đệ nhất sát thủ tổ chức sát thủ vô cùng thần bí của Tây vực. Nổi danh với ám khí và độc dược, nghe nói lâu chủ của Mị Ảnh Lâu thủ đoạn thông thiên. Dùng bùa chú để giết người, nàng ta có một người con gái tên Hồng Liên, thiên cơ các, thông thiên triệt địa đinh đinh. Truyền nhân đời thứ 5, trên thông tinh văn, dưới tường địa lý, am hiểu kỳ môn độn pháp, thông minh lanh lợi, rất biết nhìn người, A Ngưu, truyền nhân đời thứ 6. Sau khi được đinh đinh cứu mạng, bái nàng làm sư, nhờ huyền tặng cho công đức mãng xà, nên mới có cơ duyên bước vào giới tu chân. Thiên nhãn chân nhân, lão tổ thiên cơ các, đổi tên họ và thân thế của mình để nhìn trộm thiên cơ. Có một thời gian nuôi dạy Huyền Mục lão tổ và Như Nguyệt. Lãnh Nguyệt Cốc, băng phong thương khung Như Nguyệt, cốc chủ Lãnh Nguyệt Cốc, bà của Huyền Tĩnh, là thanh mai trúc mã của Huyền Mục lão tổ, nhân duyện nghiệt ngã, trong một đợt tấn công của vô song lĩnh, cha của nàng vì cứu Lãnh Nguyệt Cốc, đem vô cấu thể tặng cho Huyền Mục lão tổ. Huyền Mục lão tổ không chần chừ, moi tim cha nàng, ăn tươi, dùng vô cấu thể thi triển thiên biến biến cuối cùng của thiên ma quyết. Chặn binh của vô song lĩnh, hai người từ đó không nhìn mặt, lệ băng, bất kiến huyết, đại sư tỷ của Lãnh Nguyệt Cốc, bẩm sinh mù lòa, nhưng trời thương tình cho nàng thần thức cường đại, hòa ái với bằng hữu, băng lãnh với địch nhân. Trung Châu, Cự Kiếm Môn, Nhất Kiếm Phá Thiên Lăng Vân Sơn, thiên tài kiếm đạo, chưa đầy 15 tuổi đã ngộ ra kiếm tâm, bước vào cảnh giới tiên tâm. Có trực giác nhạy bén, là kim chỉ nam của Cự Kiếm Môn, nơi Lăng Vân Sơn muốn rời khỏi, tuyệt không thể nán lại, nơi Lăng Vân Sơn muốn ở tuyệt không nên rời khỏi. Yêu đơn Phương Đinh Đinh, truyền nhân đời thứ 5 của Thiên Cơ Các, Đường Y, trưởng môn Cự Kiếm Môn, sư phụ của Lăng Vân Sơn, tuy có vẻ ngoài dữ tợn, thô bạo, nhưng là người biết tiến thoái. Vết sẹo trên mặt ông là bá long của Huyền Ma Cung rạch lên. Tuy có thể dễ dàng tẩy đi, nhưng ông nhất quyết không làm, dùng nó để nhắc nhở mình tu luyện. Đường Thiên, lão tổ khai môn của Cự Kiếm Môn, lúc Vọng Thiên Thành rơi xuống nhân giới, một mình lão chiến quần hùng, thành công luyện hóa tòa thành, sáng lập Cự Kiếm Môn. Không biết lão tu luyện công pháp gì hoặc có bí mật gì mà có thể sống đến bây giờ. Những tồn tại thượng thần cùng thời đại với lão đều đã tọa hóa từ lâu. Ngay đến cả các trưởng môn của Cự Kiếm Môn thiên tư kinh người, đều không thể sống lâu như lão. Linh Kiếm Tông, phi kiếm luyện tâm truyền thừa của Linh Kiếm Tông vô cùng mạnh mẽ. Dùng linh lực nuôi kiếm, dùng kiếm luyện tâm, phi kiếm giết địch ngoài ngàn dặm. Các trưởng lão và đệ tử của Linh Kiếm Tông luôn đấu đá lẫn nhau. Đã giết đi không biết bao nhiêu hạt giống tốt, không có thiên tài kiếm đạo, truyền thừa của Linh Kiếm Tông đang có nguy cơ suy sụp. Sau sự kiện Quỷ Diện Lâm, Linh Kiếm Tông mất đi một loạt các trưởng lão nòng cốt. Môn phái này chỉ còn là cái vỏ của một con quái vật ở vạn năm trước. Thanh Hư Môn, hư vô sinh thái cực Thanh Hư Môn nổi danh bởi trận pháp ảo diệu. Nghe đồn bên trong tông môn có rất nhiều lối vào dẫn đến các tiểu thế giới và các phi diện khác. Do không cần bôn ba bên ngoài để tìm kiếm tài nguyên tu luyện, đệ tử Thanh Hư Môn rất ít khi hiện thế, nhưng mỗi lần họ xuất hiện liền được các tu sĩ hoan nghênh nhiệt liệt. Một đội ngũ có đệ tử của Thanh Hư Môn thì lực chiến của đội ngũ sẽ tăng lên ít nhất 3 lần. Những đệ tử chân truyền của Thanh Hư Môn thì mờ ảo như một làn khói. Nếu tu vi không đủ thì không thể nào nhớ được chân diện mạo của họ. Lăng Thần, lão tổ của Thanh Hư Môn, thế nhân biết đến lão bởi trận pháp cao siêu. Cái danh xưng trận pháp thiên sư đã từ lâu không còn phù hợp với lão. Trận pháp cao cường khiến lão có thể hòa mình vào đại tự nhiên. Ở bên trong trận pháp, không ai có thể làm hại lão, giúp lão đứng ở thế bất bại. Vì cứu tông môn, Lăng Thần đã hy sinh tu vi của mình để lập cửu cung kết giới. Hoàn toàn phong bế Thanh Hư Môn với bên ngoài trong vòng 10 năm. Nhờ vậy mà Thanh Hư Môn tránh được kiếp nạn ở Trung Châu. Thánh Tông, tà ma ngoại đạo cũng như Huyền Ma Cung, người của Thánh Tông tu luyện ma đạo, tuy nhiên bọn họ luôn tìm đường tắt để tinh tiến tu vi. Làm chuyện hại người hại mình. Giết cả nhà của hai chị em Huyền Đông và Huyền Hạ vì để chiếm đoạt âm dương nhãn. Muốn luyện chúng thành âm dương đan, vì để mai phục Huyền Tĩnh, họ giết hết người của Bích Điệp Thành, lấy ra người làm áo. Diệp Mạch, chấp pháp trưởng lão, tử trận tại Bình An Thôn bởi huyết bạo của Huyền Mục lão tổ Bảo Lâm. Thái thượng trưởng lão, tử trận tại Bích Điệp Thành bởi Minh Vương đại thủ ấn của Huyền Tĩnh. Vô Song Lĩnh, Trung Châu Minh chủ Đông Phương Duy Kính, trưởng môn Vô Song Lĩnh, tính tình hòa ái nhưng cương nghị, luôn được các đệ tử và sư đệ kính trọng. Duy Kính đã từng dẫn dắt các đệ tử và các vị sư đệ dẹp yên phe chủ chiến. Nhưng bởi tình yêu làm mờ lý trí, Đông Phương Duy Kính nhập ma đạo, hãm hại phụ thân và phụ mẫu của Huyền Tĩnh, tử trận tại Nam Thiên Ma Vực, hắn là một kẻ đáng hận nhưng cũng rất đáng thương. Đông Phương Vô Khuyết, ông cố của Đông Phương Duy Kính, trí tuệ tuyệt luân, tham vọng quyền lực đến điên rồ. Cho dù đã chết, lão vẫn ám ảnh Đông Phương Duy Kính trong mộng mị, khiến hắn nhập ma, giúp lão đoạt xá trở về. Bị U Linh Chi Thụ rút hồn, tử trận, Đông Phương Gia Mộc, thiên tài đệ tử của Đông Phương Gia, luôn đố kỵ với Âu Dương Vân, chặn đường giết người, ngờ đâu chạm phải Trấn Phong. bị trẻ làm hai, máu để giải khát cho Âu Dương Vân. Âu Dương Thắng, trưởng lão Vô Song Lĩnh, sư phụ của Âu Dương Vân, bị sư huynh của mình là Đông Phương Duy Kính sát hại. Bị ma đầu Gia Minh đoạt xá thân thể. Gia Minh cuối cùng bị đệ tử của mình là Gia Bảo trưởng lão nghiền nát. Tử trận, Nam Thiên Ma Vực Huyền Ma Cung, Vô Cực Ma Đạo Huyền Mục, lão ma đầu, cung chủ Huyền Ma Cung, Nam Thiên Ma Vực Chi Thần, gia gia của Huyền Tĩnh, sở hữu vô cấu thể, sử dụng thần khí huyết ma kiếm, thiên tài tu luyện, đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi chính là anh, Thục Liễu, thay thế người cha đã chết của mình. Trở thành tổng quản Huyền Ma Cung, tính tình cương nghị, đối xử công bằng với mọi người, nàng có tư chất hơn người, được truyền thừa của Huyền Mục lão tổ, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã sơ thành Thiên Ma Quyết, Gia Bảo, lục đạo khôi lỗi thần sư, trận pháp thiên sư, luyện cơ thể của mình thành khôi lỗi, thần hồn phiêu du trong trận pháp được đặt ở một nơi bí mật bên trong Huyền Ma Cung. Lão chọn cơ thể của trẻ nhỏ là để khôi lỗi bảo vệ lão được dễ dàng hơn. Sư phụ của lão là Gia Minh giết 6 vị sư đệ. Sư muội của Gia Bảo, luyện họ thành khôi lỗi. Sau này Gia Bảo tự tay giết sư phụ của mình để trả thù. Bá Long, thủ lĩnh của thiên tàn kỵ binh, tự sáng tạo thiên tàn thương pháp bá đạo. Chú trọng tấn công, không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ. Hắn còn là một tướng lĩnh tài ba, điều binh khiển tướng xuất thần nhập hóa. Hồng Liên, thủ lĩnh của địa khuyết ám vệ, vốn là sát thủ vương bài của Mị Ảnh Lâu, lại còn là con gái của lâu chủ. Bàn về ám khí, nếu nàng xưng đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất, kể cả mẫu thân của nàng. Trong một lần ám sát thất bại, Hồng Liên đáng lẽ phải chết. Nhưng được một sát thủ khác tên Thương Lục hy sinh một cánh tay để cứu sống. Hắn nói, nàng tạo một cơ hội cho hắn ám sát thành công, cánh tay coi như quà đáp lễ, từ đó nàng bị xét ái tình đánh trúng, vẫn thầm yêu Thương Lục trưởng lão. Thương Lục, chấp pháp trưởng lão của Huyền Ma Cung, thanh niên lãnh khốc cụt tay trái này có lực chiến đứng thứ hai Huyền Ma Cung, chỉ dưới Huyền Mục cung chủ. Luôn nghi ngờ Hồng Liên muốn ám hại hắn, vì luôn phải đề phòng ám khí và bùa chú của Hồng Liên. Thần thức của hắn gần đây có đột phá, kiếm vực càng lúc càng mạnh mẽ. Bá Văn, Trạng Nguyên Nam Vực, con trai của Bá Long, quyết không theo đường lối mãnh phu của cha mình. Từ nhỏ đã bái Gia Bảo trưởng lão làm thầy, học cầm kỳ thi họa, học tập trận pháp, dùng văn nhập đạo, chính khí thôn thiên. Khi vị thư sinh tuấn tú này nổi giận thì bản tính di truyền mới được bộc lộ. Hóa thân Nộ Long, Hồng Ly Châu, đệ tử của Hồng Liên, thanh mai trúc mã của Bá Văn, tính tình ngay thẳng, có chút sốc nổi, nhưng lúc nhận mệnh lệnh thì sẽ trở thành một con người khác. Một cỗ máy giết chóc vô tình vô cảm, tuyệt không để lộ chỉ một tia sát khí, nếu không có điều gì bất trắc, nhất định sẽ trở thành đệ nhất sát thủ. Đông Hoang vu thuật bí ẩn, các bộ tộc của Đông Hoang không hoang nghênh người ngoài, tu sĩ của các vực khác tiến vào Đông Hoang thì phải sẵn sàng trở thành tế lễ cho thần linh của họ hoặc phải giết chóc đến khi Đông Hoang vắng người. Cảnh giới tu luyện được chia ra như sau, phàm nhân thần thông tiên tâm thượng thần tu vi cao không đồng nghĩa với chiến lực tuyệt đối. Công pháp, pháp bảo, trận pháp, đan dược, thần thức, tất cả đều ảnh hưởng đến chiến đấu. Dĩ nhiên nếu cảnh giới thua kém quá xa thì chính là kiến đấu voi. Khách chương.